99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Đêm khuya biển xa điện báo. Sau khi lên xe, Tô Thiên Từ quả thực hận không thể tìm một chỗ động chui vào. Thật mất thể diện. Nàng thế mà tại Thịnh Thúc Thúc trước mặt ném lớn như vậy mặt. Nàng thanh danh a. Đang tại Tô Thiên Từ ảo não thời điểm, Lệ Tư Thừa cũng rất nhanh lên xe. Quẫn bách cảm giác càng sâu. Tô Thiên Từ có chút hướng bên trong rụt rụt. Lệ Tư Thừa ánh mắt yên tĩnh. Lên xe về sau, nơi nới lỏng cà vạt. Nhàn nhạt liếc nàng quẫn bách khuôn mặt nhỏ một chút. Khóe môi một màn kia đường cong có chút dương lên. Thanh âm bình tĩnh nói. Ngày mai, ta sẽ đi công tác. Tiếng nói lạnh buốt, cùng bình thường cũng không có cái gì khác nhau. Tô Thiên Từ trong lòng quẫn bách hơi dừng. Úc, ở kiếp trước thời điểm, hắn cũng ở đây họp lớp qua đi ngày thứ hai ra khỏi nhà một đoạn thời gian. Nhưng là, cũng không có cùng bản thân thông khí lên tiếng. Cuối cùng, hay là từ đường Mộng Dĩnh trong miệng mới biết được, nguyên lai hắn là đi công tác Australia. Mà ở trong lúc này, thư ký đường Mộng Dĩnh sẽ thỉnh thoảng cùng với nàng báo cáo Lệ Tư Thừa hành trình cùng trạng thái, biến tướng mà khoe khoang bản thân cùng hắn sớm chiều ở chung. Mà Tô Thiên Từ chỉ là một cái thật đáng buồn hoàng kiểm bà. Thiếu phụ luống tuổi có chồng. Đại khái một tháng thời gian. Nếu như ngươi ngại trong nhà không, cũng có thể đi lão trạch bên kia bồi một lần ra ra. Ân, mặc dù biết hắn sẽ đi công tác, nhưng là nghĩ đến đường Mộng Dĩnh muốn cùng hắn sớm chiều ở chung một tháng. Tô Thiên Từ trong lòng liền không quá thoải mái. Lặng lẽ dương mắt nhìn sang. Yếu ớt hỏi một câu. Đường Mộng Dĩnh, cũng sẽ hay sao? Ân, phát giác sắc mặt nàng không quá đúng. Lệ Tư Thừa mi tâm có chút thu vào. Giải thích nói, nàng tại Australia đã du học. Có nàng tại sẽ dễ dàng một chút. Nhưng là, nàng giáp tâm không tốt à. Nàng nhất là nhớ kỹ. Liền tại bọn hắn đi công tác đại khái thứ hai hơn 10 ngày thời điểm. Đường Mộng Dĩnh ngộ đánh một chiếc điện thoại cho nàng. Để cho nàng tỉ mỉ nghe bên kia sao sao thanh âm. Mặc dù, nàng cũng không xác định nam nhân kia có phải hay không Lệ Tư Thừa. Nhưng là, như thế mập mờ thở dốc còn giống như xuyên toa ở bên tai. Rõ ràng như vậy, Tô Thiên Từ tâm, lập tức giống như là bị cái gì vặn chặt một dạng. Khó chịu hoàng, người để ý nàng. Lệ Tư Thừa cũng không phải là không biết đường Mộng Dĩnh đối với mình tâm tư. Nhưng là, hắn một mực tin tưởng thân chính không sợ bóng nghiêng. Hắn đối với đường Mộng Dĩnh cảm giác, vẻn vẹn chỉ là dừng lại ở hàng xóm muội muội. Chỉ thế thôi, qua nhiều năm như vậy trưởng bối giật dây cùng tác hợp hắn đều nhìn như không thấy. Thậm chí mụ mụ nói để cho nàng đến hắn văn phòng làm thư ký. Hắn cũng chưa từng cự tuyệt. Nhưng là, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Tô Thiên Từ lại là để ý. Tô Thiên Từ nghe thấy cái này câu hỏi. Trừng mắt nhìn, nàng có thể nói sao? Nàng để ý, nàng rất để ý, rất để ý. Nhưng là, nàng có tư cách gì để ý? Nàng đều muốn cùng hắn ly hôn. Còn lại không đến 10 tháng. Quan hệ bọn hắn thì sẽ chính thức kết thúc. Hơn nữa, hắn vẫn luôn ưa thích đường Mộng Dĩnh. Không thích bản thân, không phải sao, có thể biết thì biết, trong lòng vẫn là không tự nhiên. Tô Thiên Từ lắc đầu, người trong công tác sự tình, ta không hiểu. Lệ Tư Thừa không có nói tiếp, bầu không khí, lập tức liền trầm mặc lại. Tiếp xuống hơn 20 ngày, có một nửa thời gian đều là tại lão trạch vượt qua. Còn thừa một nửa thời gian, Tô Thiên Từ sẽ đi học một ít tranh minh họa. Hội họa này một ít nghệ thuật chương trình học. Rất nhanh, năm học mới liền muốn khai giảng. Nghỉ hè vội vàng, Tô Thiên Từ đi vào năm thứ ba đại học năm học. Bắt đầu từng bước bận tối mày tối mặt. Ngay tại Lệ Tư Thừa đi công tác thứ ngày 28. Hơn 8 giờ tối, Tô Thiên Từ nhận được đường Mộng Dĩnh điện thoại. Thời gian, cùng một đời trước, một phần không kém. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,